Tôi đến từ thế giới song song. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Chấm, edit, dâu, mặt Cao Nhiên nóng bừng lên. Cậu giả vờ bình tĩnh nói. Xoa xoa anh, Cao Nhiên đến tìm bác cả. Nhưng không gặp được, điều này cũng nằm trong dự đoán của cậu. Lưu Văn Anh không gặp ai hết. Kể cả Lưu Vũ, lúc lấy khẩu cung, Lưu Văn Anh làm như không biết gì cả. Bảo là không biết Vương Vĩ chưa chết. Sau khi lời nói dối bị vạch trần thì lại tỏ vẻ cam chịu. Nên làm gì thì cứ làm đi. Chết cũng không hé răng. Trong tình huống đó, Lưu Văn Anh không lập tức đưa Vương Vĩ đến bệnh viện. Mà lại mạo hiểm chôn sống. Là đã chuẩn bị sẵn sàng gánh tội thay rồi. Cô làm thế xuất phát điểm chắc chắn là vì con trai Lưu Thành Long. Giữa Vương Vĩ và Lưu Thành Long có khúc mắc gì? Không thể để người khác biết. Trong lòng Lưu Văn Anh rõ nhất, cho nên cô mới dứt khoát không làm thì thôi. Đã làm phải làm đến cùng, nhân cơ hội giết người diệt khẩu, vĩnh viễn trừ đi hậu họa. Cao Nhiên ngồi xổm ven đường, cố ý giết người và giết người do sợ ý có tính chất khác nhau một trời một vực. Bác cả giết người rồi, bác không hề hồ đồ chút nào. Mục tiêu rõ ràng, thủ pháp ngoan tuyệt, khiến cho Cao Nhiên thấy sợ trong lòng. Một khi vụ án bị vạch trần, những thứ lặng yên thối nát không muốn người khác biết đến kia sẽ đồng loạt ào ra, chân tướng có lẽ sẽ khiến cậu không tài nào chấp nhận nổi. Bác cả cố ý giết người, chôn sống người trong sân, hôm sau nói với cậu anh họ đi làm công chưa về. Những câu đó hãy còn văng vẳng bên tai, trước khi thi thể anh họ bị phát hiện, bác cả vẫn luôn nói cười với cậu. Nấu cơm giặt rũ, nên làm cái gì thì làm cái đấy. Cao Nhiên hồi tưởng lại, vừa giật mình vừa sợ, cứ như là một người quen thuộc đột nhiên thay đổi gương mặt. Trở nên xa lạ, cũng càng đáng sợ hơn, chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi. Lòng người khó hiểu quá đỗi. Cao Nhiên biết người đàn ông đang có ý đồ xấu với mình. Gõ bàn tính bùm bùm, đến là xấu xa. Nếu không thì cũng sẽ không có chuyện hễ có tiến triển mới là gọi cậu đến. Lại còn hoặc vô tình hoặc cố ý hỏi cái này cái kia nữa chứ. Nhưng cậu lười để bụng, còn nhiều chuyện khác phải lo lắm cơ. Còn chưa lớn lên, đã nhiều phiền não đến mức lực bất tòng tâm rồi. Anh tiểu bác, em muốn hút thuốc, Phong bác lờ đi, Cao Nhiên chìa tay ra. Anh cho em một điếu, lúc về em mua trả anh một bao. Phong Bắc vỗ một cái lên lòng bàn tay cậu nhóc, Cao Nhiên tha thiết chờ mong nhìn người đàn ông, mềm giọng, anh tiểu bác, Phong Bắc thấy cậu nhóc như vậy, nghĩ thầm đồ hót con, anh thở dài, chỉ một điếu thôi, Cao Nhiên hút một hơi, phiền não yêu sầu gì gì đó chẳng giảm đi tẹo nào. Con tựa như một tảng đá chặn ngang lồng ngực cậu, Phong Bắc vén lọn tóc trước trán cậu nhóc, nhiều thêm một con rết nhỏ. Dặn em ăn ít nước tương thôi. Không nghe phải không? Cao Nhiên thổi sợi tóc. Con rết nhỏ ngước nhìn ông mặt trời. Lại trốn đi, cậu nhặt hòn sỏi ném ra ngoài. Lúc bị thương em vẫn ở nhà bác. Khẩu vị của bác thiên mặn. Cho nhiều dầu muối tương lắm. Bầu không khí trở nên nặng nề hẳn. Cao Nhiên đứng lên đá đá cẳng chân. Hoạt động gân cốt. Em về đây. Phong bác dụ cậu đến thôn Thạch Hà một chuyến. Đi nhanh về nhanh. Không mất nhiều thời gian đâu, có Diệp Tử ở đó, bà em không sao đâu. Cao Nhiên cười tít mắt hỏi, anh tiểu bác, anh thấy em giống đồ ngu không? Phong Bắc dập tàn thuốc vứt xuống đất, em trai à, em cực kỳ thông minh. Cao Nhiên à một tiếng, gương mặt vẫn treo nụ cười sán lạn, em còn tưởng anh nghĩ em ngu cơ đấy. Phong Bắc méo mặt, nhóc danh này chiếu tướng anh rồi, Cao Nhiên không về thôn. Bảo để mai đi, Phong Bắc cũng không miễn cưỡng. Vất vả lắm mới tóm được một người có thiên phú. Anh không thể đốt cháy giai đoạn được. Hồi còn nhỏ anh họ em có bày trò nghịch dại gì không? Cao Nhiên lắc đầu, em chưa từng nghe nói. Cậu nói thật, cậu chỉ biết là anh họ có quan hệ với Vương Vĩ. Nhưng Vương Vĩ chết rồi. Chết ngay trước anh họ. Giờ đến một kẻ tình nghi cũng không có luôn. Mục đích của bác cả rất rõ ràng, chính là để chuyện nào đó vĩnh viễn trở thành bí mật. Bác chắc chắn sẽ không nói một chữ nào hết, ép thì sẽ tự sát. Đây là thái độ của bác,